Chương 4. 217 không có ý nghĩa. Mục tiểu trở về nhà Mục gia thất lạc hơn 10 năm. Mục tiểu tiểu thư, rốt cục về nhà. Ngón tay dừng ở như là loại này một loạt trên tư liệu lúc, Mạc Liên ánh mắt, không khỏi nguy hiểm híp lại. Cái này Mục tiểu, nên không phải là hắn suy nghĩ trong lòng cái kia đi. Hắn thò tay mở ra kia mấy phần bày ra được chỉnh tề tư liệu, đọc nhanh như gió cấp tốc nhìn lại. Mục phủ mạ và Nguyễn Mục thanh nhã cẩn thận xoắn ở mức mặt khăn. Cử chỉ ôn nhu đưa cho ngồi tại bên cạnh mình trượng phu Mục Cảnh Phong. Mục Cảnh Phong lạnh lùng trên mặt, nhiều một chút nụ cười thản nhiên, tiếp nhận khăn xoa xoa mặt, thuận miệng hỏi, nghe nói, buổi sao ngày hôm nay chạy tới Đinh Lan tiểu viện nháo sự. Mục Thanh Nhã thở dài, này hài tử hay là quá quá là hấp tấp, ta đã nói qua hắn. Lao ra, ngươi cũng đừng lại cờ trách hắn. Suốt ngày che chở hắn. Mục Cảnh Phong trừng nàng một chút, hắn là Mục gia thiếu chủ. Tương lai muốn gánh chịu toàn bộ Mục gia trách nhiệm người, không thể quá phong túng. Mục Thanh Nhã liền cười nói, nhìn lao ra ngài nói, bụi sao đứa nhỏ này bình thường kia muốn ngươi ta quan tâm tới, hắn hiểu chuyện đây. Chuyện ngày hôm nay, cũng là chuyện gia có nguyên nhân. Nếu không phải Thi Di nương nàng thấy Mục Cảnh Phong ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến, Mục Thanh Nhã liền không khỏi cắn cắn miệng môi, nuốt xuống nửa câu nói sau. Trong lòng tính toán trong chốc lát, nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được lần nữa mở miệng nói, lao ra, hôm nay buổi sao đề cập với ta thương nghị, muốn dùng huyết mạch phù đo lường một chút Đinh Lan trong tiểu viện cô nương kia. Mục Cảnh Phong trừng mắt, không vui nói, hồ đồ vì kiện không có ý nghĩa chuyện, còn muốn khai tông từ thỉnh huyết mạch phù. Mục Thanh Nhã liền thuyết phục nói, lao ra, này làm sao có thể là không có ý nghĩa chuyện đâu. Đây cũng là dao động tổ tông huyết mạch một kiện đại sự. A ta nhìn người cũng là bị bùi sao nói đến hồ đồ rồi. Hắn nói cái kia không phải muội muội của hắn, ngươi liền tin rồi từ tư không tin tiếp người tới, không có sai. Mục Cảnh Phong tùy ý khoát tay hào nói, việc này không cần nhắc lại hắn trận này chạy khắp nơi, cũng không thấy tu vi bên trên có cái gì tăng lên. Ngươi báo cho ta cho hắn, để hắn thật tốt bế quan tu luyện. Đừng luôn luôn muốn chút ít thế tục giới loạn thất bát tao giả dối không có thật sự tình. Lao ra. Đi Một Cảnh Phong nhàn nhạt bãi xuống ống tay áo, đứng dậy ra bên ngoài mà đi, lạnh lùng trên dung nhan, một phái lạnh lùng dị thường. Mục Tinh Trần nhận được tin tức thời điểm, là tại sau nửa canh giờ. Hắn ngồi tại bên trong thư phòng của mình, bóp nát một đầu ngọc sứ đổ rửa bút. Thiếu gia, phu nhân nói, việc này không thể nóng vội. Nàng tìm được cơ hội, sẽ lại khuyên nhủ lao ra. Đứng ở trước bàn sách gã sai vặt, há miệng run rẩy nói. Hắn là lần đầu thấy thiếu gia nhà mình phát lớn như vậy hỏa, giống như là muốn sẽ trước mắt hết thể đều xé rách, tức giận như vậy. Hắn một chút liền biết, thiện nhân kia không phải nữ nhi của hắn. Mục Tinh Trần tức giận nói. Hắn liền nói, lấy phụ thân hắn thân là Mục gia gia chủ nhiều năm như vậy nhãn lực, cái gì có thể giấu qua ánh mắt của hắn. Thiểu thiểu ra gã sai vặt đều nhanh hụ chết. Là hắn muốn lưu lại cái kia hàng giả, là hắn không muốn gặp Kiều Kiều, vì lẽ đó hắn không nguyện ý mở từ đường, không muốn xuất ra huyết mạch phù thí nghiệm. Tên hèn nhát này ta Kiều Kiều có lỗi gì, dựa vào cái gì muốn nàng gánh vác đây hết thảy. Thiếu gia gã sai vật một mặt muốn té xỉu biểu lộ. Bái bai nhờ có thể hay không đừng tại hắn một cái nhỏ con kiến hôi trước mặt, dạng này mắng to ra chủ A sinh mệnh như thế đáng ngưỡng mộ, hắn thực sự không muốn sớm như vậy liền ở ra giam A.